Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 490, thanh niên lãnh tụ trách nhiệm. Tại Khâu Thư Phong sau khi nói xong, liền nghênh đón Vương Kiện Lâm phát biểu. Vương Kiện Lâm là làm bất động sản lập nghiệp, tuy nói cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phấn đấu ra, nhưng đối với người trẻ tuổi tới nói có chút quá mức xa xôi. Hắn diễn thuyết nội dung cũng là đúng quy đúng củ, cũng không có gây nên bao nhiêu thông cảm, bất quá cũng thắng được rất nhiều tiếng vỗ tay. Hôm nay đến tham gia hội gặp mặt người trẻ tuổi tâm tình cũng phi thường kích động. Tự nhiên không có khả năng một điểm mặt mũi cũng không cho. Đến Liễu Xuyên Trí lên đài thời điểm, rất nhiều người liền bắt đầu kích động lên. So sánh với bất động sản, giống liền nghĩ loại này xí nghiệp hơn có thể gây nên mọi người thông cảm. Cảm giác cự ly cũng không phải gần như vậy, mà Liễu Xuyên Trí một mực là rất nhiều lập nghiệp người trong lòng giáo phụ cấp nhân vật. Tại Liễu Xuyên Trí mới vừa lên cái thời điểm, liền nghênh đón rất nhiều người gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Đối với cái này Liễu Xuyên Trí đã tập mãi thành thói quen. Trực tiếp liền tự mình chủ đề nói về tới. Liễu Xuyên Trí có thể bị rất nhiều lập nghiệp người cho rằng là giáo phụ cấp nhân vật. Tự nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Đối với lập nghiệp hắn có rất nhiều giải thích. Nói ra một ít lời cũng làm cho mọi người cảm giác có chút hưởng thụ. Đang nói mười mấy phút về sau, Liễu Xuyên Trí không biết làm sao, bỗng nhiên đem thoại đề chuyển tới 90 sau đoàn thể trên thân. Năm nay đã là 11 năm, vô số 90 sau tiến nhập đến từng cái ngành nghề bên trong. Cũng có rất nhiều người trẻ tuổi lòng tràn đầy chí khí chuẩn bị lập nghiệp. Liền nghĩ là một cái rất bao dung xí nghiệp, hàng năm đều sẽ gia nhập không ít công nhân viên mới. Nhưng hôm nay ta chợt phát hiện một cái trạng thái, đó chính là rất nhiều người trẻ tuổi từ trước cũng tương đối xung động. Thậm chí một lời không hợp liền có thể lựa chọn từ trước. Trên mạng có người đem loại hành vi này xưng là dây từ. Nhìn xem phía dưới người trẻ tuổi, Liễu Xuyên Trí chậm rãi mà nói, ta cho rằng làm việc cùng lập nghiệp, nhưng thật ra là có điểm giống nhau. Tỉ như trong vòng một năm đổi nhiều cái công nhân, bản thân lập trường là không kiên định, dạng này người có rất nhiều. Ở đây thanh niên lập nghiệp đám người, ta tin tưởng cũng không ít dạng này người. Ta nói câu nói này không phải phê bình loại hành vi này không đúng, mà là tại miêu tả chính ta quan điểm. Chỉ có nắm chặt bản tâm rèn luyện tiến lên, khả năng chân chính hướng đi thành công. Thiên tướng giảm chức trách lớn thế là người vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói nó thể ra, khốn cùng nó thân, đi phật loạn nó gây nên. Cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích nó không thể. Mạnh Tử câu nói này, ta phi thường đồng ý. Tin tưởng ý tứ mọi người cũng đều minh bạch. Muốn thu hoạch được hồi báo, đầu tiên cần là nỗ lực. Đây là bất luận cái gì thời đại cũng vĩnh hằng bất biến quy tắc. Bất luận cái gì yêu cầu xa vời không làm mà hưởng người đều không cách nào lâu dài bảo trì cuộc đời mình tình trạng. Cho nên vô luận là công việc vẫn là lập nghiệp, tất cả mọi người hẳn là minh bạch một cái đạo lý. Có nỗ lực mới có hồi báo. Người nỗ lực mới có thể thành công. Vừa rồi Vương Kiện Lâm Vương Tổng cùng ta đều là một bước một cái dấu chân đi đến hôm nay. Cho nên đang làm việc cùng lập nghiệp giai đoạn trước, nếu như không cách nào lập tức thu hoạch được hồi báo lời nói, không nên lập tức dao động ý nghĩ của mình, mà là trong lòng hỏi mình một câu, mình rốt cuộc có nguyện ý hay không làm tiếp. Liễu Xuyên Trí nói rất nhiều, trong đó rất nói nhiều để nói cũng không có sai, nhưng cũng không phải là tất cả lời nói đều là đúng. Tỉ như Liễu Xuyên Trí trong đó một câu, liền gây nên hiện trường rất nhiều người trẻ tuổi thảo luận. Muốn tại an nhàn trong sinh hoạt lấy sinh tồn, vậy chỉ có thể trì hoãn tự mình thời gian. Nếu như nguyện ý chịu khổ nhọc, dùng không cầu hồi báo thái độ đi đối mặt làm việc cùng sự nghiệp. Sớm muộn cũng sẽ thu hoạch được hồi báo. Nửa câu đầu, tất cả mọi người là tin phục, nhưng nửa câu sau tại người trẻ tuổi nghe tới, cũng không phải là như vậy lấy vui. Tại hắn lời nói về sau, đại lễ đường bên trong rất nhiều người lập tức triển khai nghị luận. Ta đồng ý quyết định một mục tiêu làm tiếp, khẳng định sẽ thu hoạch được hồi báo thuyết pháp này. Nhưng không cần thiết không phải dùng không cầu hồi báo thái độ a. Liễu tổng lời nói này có chút chắc hẳn phải như vậy. Vô luận là công việc vẫn là lập nghiệp, không cầu hồi báo lời nói chẳng phải là đại biểu cho không có tận cùng nỗ lực. Đúng a, nhóm chúng ta người trẻ tuổi lập nghiệp vốn là không dễ dàng. Nếu như không có tận cùng đầu nhập lời nói, rất nhanh tiền vốn liền đền hết, đến thời điểm còn sáng tạo cái gì nghề. Liễu Xuyên Chí lời nói, kỳ thật cũng không có đặc biệt ý tứ, nhưng là hắn ở độ tuổi này người phổ biến ý nghĩ. Đã từng niên đại đó, rất nhiều người đúng là không cầu hồi báo làm việc cùng lập nghiệp. Cuối cùng dựa vào dám đánh dám liều thu hoạch được hiện tại thành tựu. Nhưng theo thời đại phát triển, tình hình trong nước cũng cùng trước đây khác biệt. Dựa vào cái gì phải dùng trước đây ý nghĩ đến đánh giá hiện tại cái niên đại này người trẻ tuổi đâu. Cho nên Liễu Xuyên Chí lời nói, gây nên rất nhiều người trẻ tuổi phản đối. Bất quá mọi người cũng không thể phủ nhận, hắn nói rất nhiều đều là đúng. Chỉ là có chút quan điểm mọi người không tán đồng a. Ngược lại là ngồi tại khách quý tịch Hứa Chiết đang nghe Liễu Xuyên Chí lời nói về sau, nhịn không được lông mày nhướng lên. Hiện tại mới 11 năm, cho dù là 90 năm xuất sinh nhân tài 21 tuổi, hướng đi làm việc cương vị cùng lập nghiệp người qua đường cũng không phải là rất nhiều. Đối phương tại sao muốn chuyên môn đưa ra 90 sau cái quần thể này đâu? Bất kể đối phương có phải hay không cố ý, Hứa Chiết nghe về sau không thể nói tức giận, nhưng cũng tuyệt đối cao hứng không nổi. Hứa lão bản, Hứa lão bản, Hứa Chiết, a, nam thần ta yêu ngươi tương đương. Đợi đến Liễu Xuyên Chí nói, Hứa Chiết tại người chủ trì giới thiệu lên đài thời điểm, nghênh đón vô số người reo hò. Liễu Xuyên Chí lên đài thời điểm so Vương Kiện Lâm thu hoạch được tiếng hoan hô phải nhiều. Nhưng Hứa Chiết thu hoạch được tiếng hoan hô so hai người cộng lại cũng cao hơn. Đây chính là Hứa Chiết tại người trẻ tuổi đoàn thể bên trong lực ảnh hưởng. Mọi người có chút quá nhiệt tình, để cho ta đều có chút không có ý tứ. Trong lòng còn có chút hơi khẩn trương đâu. Cái kia nói yêu ta nữ sinh, người yêu thương ta đã thu được, nhưng là mấy cái khác nam sinh tỏ tình ta liền không thể nào tiếp thu được. Sau khi lên đài, Hứa Chiết trước chỉ đùa một chút, tại đại lễ đường bên trong gây nên một trận cười vang. Vừa rồi hô hào, Hứa Chiết ta yêu ngươi, cũng không tất cả đều là nữ sinh. Cũng là có mấy cái lớn giọng nam sinh, liên quan tới lập nghiệp rất nhiều chuyện. Tin tưởng có Vương quản sự cùng Liễu quản sự giới thiệu. Tất cả mọi người đã minh bạch không sai biệt lắm. Ta là giã lộ xuất thân, liền không khoe khoang tự mình vốn cũng không nhiều mực nước. Bất quá liên quan Liễu quản sự nói, tới một cái quan niệm, ta là không đồng ý. Đó chính là hiện tại người trẻ tuổi như trước kia người so sánh. Không nguyện ý lại ăn khổ, nguyên thoại không phải như vậy. Nhưng đại khái là ý tứ này. Nói đến đây, Hứa Chiết hai tay chèo trống trên bục giảng, thân thể nghiêng về phía trước hướng về phía microphone. Biểu lộ hết sức nghiêm túc. Hắn tại người trẻ tuổi đoàn thể bên trong có quá lớn lực ảnh hưởng. Rất nhiều người đều coi hắn là làm thế hệ thanh niên lập nghiệp người đại biểu. Hưởng thụ tầng này quang hoàn, liền phải nỗ lực tương ứng trách nhiệm. Tỉ như lần này Liễu Xuyên Chí chỗ miêu tả hơi có chút phê phán tính chất quan điểm. Hứa Chiết không biết rõ cũng coi như, nhưng là hắn nghe được, liền phải cho người trẻ tuổi đứng đài, cũng là cho mình đứng đài. Ta nhân viên đã từng nói với ta một câu nói như vậy. Lão bản, ngươi để cho ta ăn cơm no, ta giúp ngươi thực hiện mộng tưởng. Móc lửng, tin tưởng rất nhiều người đều biết rõ, ta dưới cờ công ty phúc lợi cũng rất tốt, tại đồng loại ngành nghề bên trong cũng ở vào đỉnh tiêm phúc lợi. Mà kết cục, các ngươi cũng nhìn thấy, ta dưới cờ công ty phát triển cũng rất tốt, vô luận là đầu tư vốn xí nghiệp vẫn là ta tự mình trưởng quản xí nghiệp. Thị giá trị cũng đang lên cao lấy, WeChat càng là có người ra giá 5 ức USD. Hy vọng đổi lấy 25% cổ phần. Cầm làm việc tới nói, người trẻ tuổi nguyện ý chịu khổ là chuyện tốt, nhưng nếu như bởi vậy vì lý do đổi lấy là không có tận cùng làm thêm giờ cùng nghiền ép. Đầy mắt nhìn được nghe được đều là vẽ bánh nướng cùng van xin hộ nghi ngờ. Không đổi nơi công tác chẳng lẽ lại có hội chứng Stockholm? Hứa Triết vừa vào sân liền cho mọi người mang đến tuyệt không đồng dạng lời dạo đầu. Hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Toàn bộ đại lễ đường bên trong vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.